Bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Đi lau sạch sàn nhà ngay lập tức. Nhớ là phải lau bằng tay. Nhan Dĩ Phi ngỡ là mình nghe nhầm. Tức quá hóa cười. Mày nói gì cơ? Giang Tiêu Tiêu cũng nhìn chằm chằm bé con với vẻ khó hiểu. Từ bộ quần áo đứa trẻ đang mặc có thể thấy cậu bé này không phải là con cái của gia đình bình thường. Thằng nhóc này lại dám bảo cô ta đi lau sàn ư, không nghe hiểu à, cậu bé khinh bỉ ra mặt. Đã xấu xí lại còn kém thông minh, xem ra công ty này cũng chẳng ra gì. Có điều ánh mắt bé con nhìn mình lúc này làm cô không biết phải diễn tả thế nào. Giống như đang quan sát một món đồ hiếm có khó tìm. Giang Tiêu Tiêu cũng cạn lời trước ý nghĩ của mình luôn. Nhan Dĩ Phi không phải người có tính kiên nhẫn. Tôi quả thực cần phải suy xét lại lần nữa xem có nên để các người phụ trách tổ chức tiệc sinh nhật của tôi nữa không? Cô ta trừng mắt nhìn đứa bé rồi hỏi với vẻ bực dọc. Cháu là ai? Không biết là trong giờ làm việc thì không được đi lung tung trong công ty à? Nhan Dĩ Phi không ngờ đứa bé này độc mồm độc miệng như vậy. Cô ta tức sôi máu. Thằng danh con mắt nết này ở đâu ra đây? Hồn chết đi được, bé con thờ ơ lườm Nhan Dĩ Phi một cái trông vừa ngầu vừa lạnh lùng. Đồng thời giơ tay ra chỉ vào cô ta và ra lệnh. Cô, cha mẹ mày không dạy mày phải tôn trọng người lớn à, đúng là mất dạy. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học. Dứt lời, đi lau sạch sàn nhà ngay lập tức. Nhớ là phải lau bằng tay. Nhan Dĩ Phi ngỡ là mình nghe nhầm. Tức quá hóa cười, mày nói gì cơ? Cô ta giơ tay lên định đánh đứa bé. Giang Tiêu Tiêu sợ chết khiếp, tức khắc nhào lên ôm cậu bé vào trong lòng như phản xạ có điều kiện. Thằng nhóc này lại dám bảo cô ta đi lau sàn ư, không nghe hiểu à, cậu bé khinh bỉ ra mặt. Đã xấu xí lại còn kém thông minh, xem ra công ty này cũng chẳng ra gì. Một đứa bé con làm sao chịu nổi cái tát ấy được. Những người khác cũng hoảng sợ, thầm nghĩ, đứa bé đáng yêu như thế mà Nhan Dĩ Phi cũng nỡ đánh. Tôi quả thực cần phải suy xét lại lần nữa xem có nên để các người phụ trách tổ chức tiệc sinh nhật của tôi nữa không? Vệ sĩ cũng kinh ngạc, lập tức nổi giận, hỗn xưa, cậu chủ mà cô cũng dám đánh. Bắt cô ta lại, Nhan Dĩ Phi không ngờ đứa bé này độc mồm độc miệng như vậy. Cô ta tức sôi máu. Thằng danh con mất nết này ở đâu ra đây? Ngay sau đó Nhan Dĩ Phi bị hai vệ sĩ khống chế từ hai bên. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Nhan Dĩ Phi cũng kinh ngạc không thôi. Cha mẹ mày không dạy mày phải tôn trọng người lớn à, đúng là mất dạy. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học. Dứt lời, từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ bị đối xử như thế này chứ đừng nói là xung quanh còn có cả cấp dưới đang nhìn. Thế là cô ta nổi đóa, giãy giụa, cô ta giơ tay lên định đánh đứa bé. Giang Tiêu Tiêu sợ chết khiếp, tức khắc nhào lên ôm cậu bé vào trong lòng như phản xạ có điều kiện. Các anh làm gì thế hả? Mau thả tôi ra, nhưng vệ sĩ vẫn giữ chặt cô ta lại không cho động đậy. Một đứa bé con làm sao chịu nổi cái tát ấy được? Những người khác cũng hoảng sợ, thầm nghĩ. Đứa bé đáng yêu như thế mà Nhan Dĩ Phi cũng nỡ đánh. Tổng giám đốc Lý Thắng của Sáng Tạo Trác Việt hay tin chạy đến. Ông ta nói vội, các anh vệ sĩ à xin các anh bớt giận. Cấp dưới của tôi không có mắt. Vệ sĩ cũng kinh ngạc, lập tức nổi giận, hỗn xưa, cậu chủ mà cô cũng dám đánh. Bắt cô ta lại, đụng chạm cậu nhà, tôi thật lòng xin lỗi. Hy vọng các anh có thể khoan dung độ lượng bỏ qua cho cô ấy. Vừa nãy Lý Thắng đang ở trong phòng làm việc trên tầng cao nhất bỗng nghe nói thái tử nhỏ của tập đoàn Cận Thị đến chơi. Ngay sau đó Nhan Dĩ Phi bị hai vệ sĩ khống chế từ hai bên. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Nhan Dĩ Phi cũng kinh ngạc không thôi. Ông ta vốn đang nghĩ phải chào đón đối phương thật nồng nhiệt. Nào ngờ thái tử đã chạy đến phòng kế hoạch. Từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ bị đối xử như thế này chứ đừng nói là xung quanh còn có cả cấp dưới đang nhìn. Thế là cô ta nổi đóa, giãy giụa, các anh làm gì thế hả? Mau thả tôi ra, nhưng vệ sĩ vẫn giữ chặt cô ta lại không cho động đậy.

hơn nữa đứa bé này vừa mềm mại vừa đáng yêu, lại còn có một cảm giác thân thiết trước đây chưa từng có. Vì thế cô càng không nỡ buông tay, hơn nữa đứa bé này vừa mềm mại vừa đáng yêu, lại còn có một cảm giác thân thiết trước đây chưa từng có. Vì thế cô càng không nỡ buông tay, Nhan Dĩ Phi thấy cậu bé mãi không trả lời thì càng luống cuống. Cô ta không kìm lòng được bèn mở lời. Cậu Cận ơi, Nhan Dĩ Phi thấy cậu bé mãi không trả lời thì càng luống cuống. Cô ta không kìm lòng được bèn mở lời. Cậu Cận ơi, rốt cuộc cậu bé cũng có chút phản ứng. Bé liếc Nhan Dĩ Phi với ánh mắt lạnh nhạt. Người cô phải xin lỗi không phải là tôi, mà là cô xinh đẹp này. Rốt cuộc cậu bé cũng có chút phản ứng. Bé liếc Nhan Dĩ Phi với ánh mắt lạnh nhạt. Người cô phải xin lỗi không phải là tôi, mà là cô xinh đẹp này. Nhan Dĩ Phi cảm thấy vô cùng nhục nhã. Muốn cô ta xin lỗi con khốn Giang Tiêu Tiêu kia ư, nằm mơ sao nào? Không chịu à, cô không muốn cũng không sao. Nhan Dĩ Phi cảm thấy vô cùng nhục nhã. Muốn cô ta xin lỗi con khốn Giang Tiêu Tiêu kia ư, nằm mơ sao nào? Không chịu à, cô không muốn cũng không sao. Chẳng qua trước khi đồng ý dự án hợp tác với công ty mấy người, tôi sẽ bảo ba tôi suy nghĩ lại một lần nữa. Cậu bé thong dong chỉ huy vệ sĩ bên cạnh. Chẳng qua trước khi đồng ý dự án hợp tác với công ty mấy người, tôi sẽ bảo ba tôi suy nghĩ lại một lần nữa. Cậu bé thong dong chỉ huy vệ sĩ bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Vệ sĩ nghe lệnh, lập tức buông Nhan Dĩ Phi ra rồi định hộ tống bé rời đi. Lý Thắng quýnh lên, vội ngăn cản, cậu à, cậu đừng nóng. Chúng ta đi thôi, vệ sĩ nghe lệnh, lập tức buông Nhan Dĩ Phi ra rồi định hộ tống bé rời đi. Lý Thắng quýnh lên, vội ngăn cản, cậu à, cậu đừng nóng. Nhan Dĩ Phi rất vui lòng xin lỗi mà sau đó ông ta sầm mặt nhìn về phía Nhan Dĩ Phi. Nói, giám đốc Nhan. Nhan Dĩ Phi rất vui lòng xin lỗi mà sau đó ông ta sầm mặt nhìn về phía Nhan Dĩ Phi. Nói, giám đốc Nhan, cơ hội hợp tác với tập đoàn Cận Thị lần này là công sức của toàn thể nhân viên công ty nỗ lực mới giành lấy được. Cơ hội hợp tác với tập đoàn Cận Thị lần này là công sức của toàn thể nhân viên công ty nỗ lực mới giành lấy được. Nếu cô định phá hủy cơ hội này, vậy thì mời cô cuốn xéo ngay lập tức. Công ty của tôi không chứa nổi cô. Nghe vậy, mặt Nhan Dĩ Phi tái mét. Nếu cô định phá hủy cơ hội này, vậy thì mời cô cuốn xéo ngay lập tức. Công ty của tôi không chứa nổi cô. Nghe vậy, mặt Nhan Dĩ Phi tái mét. Lần này thái tử nhỏ quyết tâm đòi lại công bằng cho Giang Tiêu Tiêu. Nếu cô ta không xin lỗi, sợ rằng sẽ không được yên thân. Lần này thái tử nhỏ quyết tâm đòi lại công bằng cho Giang Tiêu Tiêu. Nếu cô ta không xin lỗi, sợ rằng sẽ không được yên thân. Phi cực kỳ không cam lòng nhưng cuối cùng cô ta vẫn cắn răng nói. Được, tôi sẽ xin lỗi cô, không thành tâm gì hết. Bé con ghét bỏ ra mặt, Nhan Dĩ Phi hít một hơi thật sâu nhẫn nhục, rồi cô ta khom lưng với Giang Tiêu Tiêu và nói. Xin lỗi, Phi cực kỳ không cam lòng nhưng cuối cùng cô ta vẫn cắn răng nói. Được, tôi sẽ xin lỗi cô, không thành tâm gì hết. Bé con ghét bỏ ra mặt, Nhan Dĩ Phi hít một hơi thật sâu nhẫn nhục, rồi cô ta khom lưng với Giang Tiêu Tiêu và nói. Xin lỗi, tôi thật không phải khi vừa rồi đã đối xử với cô như vậy. Xin hãy tha thứ cho tôi. Giang Tiêu Tiêu nhìn Nhan Dĩ Phi ăn nói khép nép với mình. Tôi thật không phải khi vừa rồi đã đối xử với cô như vậy. Xin hãy tha thứ cho tôi. Giang Tiêu Tiêu nhìn Nhan Dĩ Phi ăn nói khép nép với mình. Ngoài sự hả hê cô còn cảm thấy thật đáng châm chọc. Bình thường cô ta chuyên ỷ thế hiếp người, nhìn đời bằng nửa con mắt. Ngoài sự hả hê cô còn cảm thấy thật đáng châm chọc. Bình thường cô ta chuyên ỷ thế hiếp người, nhìn đời bằng nửa con mắt. Không ngờ cũng có ngày phải cúi đầu khuất phục. Lý Thắng thấy Nhan Dĩ Phi cuối cùng cũng chịu nhân nhượng bèn vội vàng đứng ra hòa giải. Cậu à, không ngờ cũng có ngày phải cúi đầu khuất phục. Lý Thắng thấy Nhan Dĩ Phi cuối cùng cũng chịu nhân nhượng bèn vội vàng đứng ra hòa giải. Cậu à, cô ấy cũng đã nói xin lỗi rồi. cậu xem chuyện làm ăn giữa hai công ty chúng ta thế nào ạ, sàn nhà vẫn chưa được lau đâu, cậu bé vẫn không chịu bỏ qua. Nhan Dĩ Phi cắn răng chịu nhục, tự giác tiếp lời, tôi đi lau ngay, cô ấy cũng đã nói xin lỗi rồi. Cậu xem chuyện làm ăn giữa hai công ty chúng ta thế nào ạ, sàn nhà vẫn chưa được lau đâu, cậu bé vẫn không chịu bỏ qua. Nhan Dĩ Phi cắn răng chịu nhục, tự giác tiếp lời, tôi đi lau ngay. Nói rồi cô ta lập tức đi ra ngoài cầm dụng cụ quét dọn đến và dùng rẻ lau sạch cà phê trên sàn nhà ngay trước mặt mọi người. Chứng kiến cảnh này, chẳng ai ở đây đồng cảm với cô ta cả. Bọn họ đều biết rõ cách Nhan Dĩ Phi đối xử với Giang Tiêu Tiêu ngày thường ra sao. Hôm nay cô ta nhận được kết quả này cũng coi như là gieo gió gặt bão. Cuối cùng khi Nhan Dĩ Phi lau sàn xong cậu bé cũng hài lòng. Chuyện này hôm nay tôi không so đo nữa, nhưng mà tôi còn một yêu cầu cuối cùng, đó là cô ta không được phép tham gia hoạt động sinh nhật tôi. Lý Thắng đồng ý luôn mồm, không thành vấn đề, vậy được rồi, tôi phải đi rồi, sau đó bé con nghiêng đầu nhìn Giang Tiêu Tiêu chằm chằm. Giang Tiêu Tiêu hiểu ý, vội vàng đặt bé xuống. Ai ngờ bé con víu chặt hai tay không chịu xuống. Hơn nữa còn dùng giọng nói vừa mềm mại vừa đáng yêu của mình ra lệnh cho cô. Cô bế con xuống đi. Cách Trương.